Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, rung động. Hôm sau, Laurent khẽ hát đi vào phòng làm việc, phát hiện Wendy đã ở trong căn phòng chờ đợi. Làm sao? Hắn vượt qua trên đất hỗn độn bộ sách, cho đối phương rót chén trà. Chúc mừng ngài, trấn nhỏ lại nhiều một vị nữ phù thủy. Nàng mỉm cười đem mấy ngày qua phát sinh việc nhỏ nói một lần. Nếu như ngài nếu cần, ta có thể bất cứ lúc nào thông báo A Hạ đi trước thành bảo. Cái thứ nhất, ở lãnh địa mình thức tỉnh, nữ phù thủy, cái này cũng là công khai mời chào sau cái đầu thu hoạch. Laurent tâm tình không khỏi càng thêm sung sướng, chẳng qua nghe nửa câu nói sau, hắn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ hiện tại nàng không ở trong thành bảo sao? Không có, bởi vì dạo oanh không ở, không có cách nào đối với thân phận của nàng tiến hành duyệt lại. Wendy đem thư quyển kiên trì thuật lại một lần, chúng ta đem nàng đưa về nhà bên trong, còn dự chi tháng thứ nhất lương. Quyết định này cũng là không xấu. Laurent gật gù, liền để nàng buổi chiều lại đây ký kết khế ước đi. Vâng, Wendy đáp một tiếng, biểu hiện có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngài không cảm thấy sức sống sao? Những người kia đối với ngài cùng nữ phù thủy liên minh cái nhìn. Còn có, nàng trầm mặc chốc lát mới cắn răng nói. Còn có lấy năng lực của ta khả năng không thích hợp quản lý liên minh. Thư quyển so với ta kinh nghiệm phong phú, người ngoài lại thành thục. Ta cảm thấy do nàng tới quản lý sẽ tốt hơn. Ta muốn những thứ này lời nói ngươi cũng đối với. Thư quyển nhắc qua, Laurent đầy hứng thú hỏi. Sau đó nàng cho rằng ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Hay, xem ra quả nhiên phải. Hắn thở ra một hơi. Mà cảm giác của ta cũng giống như nàng, quản lý trên kỹ xảo cùng thủ đoạn có thể thông qua thực hành cầm chắc, nhưng bản thân tính cách nhưng là rất khó sửa đổi đồ vật. Ngươi không phát hiện sao? Nữ phù thủy bên trong rất được mọi người yêu thích, ngoại trừ Mạch Thiến ở ngoài chính là ngươi. Lại nói, thư quyền chủ yếu đảm nhiệm bộ giáo dục công tác, sau đó sẽ càng lúc càng bận rộn. Không có quá mức thời gian tới cùng mới lên cấp nữ phù thủy nhóm chung sống giao lưu. Cái này cũng là ngươi lợi điểm. Cho nên đối với chính mình nhiều chút lòng tin. Ta xem người chính là rất chuẩn. Không chờ Wendy đáp lời, Vương Tử lại nói tiếp. Cho tới bên ngoài tới lĩnh dân đối với nữ phù thủy liên minh cái nhìn sai lầm. Lại là ta sơ sẩy. Ta cũng không nghĩ tới thân thể này. Không. Trước ta danh tiếng lại có thể truyền khắp vương quốc đại lục. Hắn suy tư thời gian ngắn nhi, muốn phải nhanh một chút thay đổi cái nhìn này. Ngoại trừ gia tăng tuyên truyền ở ngoài, ta cảm thấy vẫn là mau chóng để tổ chức độc lập hoạt động tốt. Độc lập, hoạt động, đem nó biến thành một cái như là phòng thị chính giống nhau độc lập bộ môn. Laurent trước cũng cân nhắc qua vấn đề này. Liên minh hiện tại chỉ có hơn 10 tên nữ phù thủy. Hắn còn có thể ứng phó được. Nếu là sau này khuếch đại đến mấy trăm tên, thậm chí như là thánh thành Tazira như thế, có được vài ngàn vị nữ phù thủy, hiển nhiên không có khả năng lắm lại do chính mình từng cái đi an bài công tác. Các nàng cần thành lập một bộ có thể tự hành vận chuyển chức năng hệ thống. Để giải quyết nữ phù thủy vào nghề an bài, mà chính mình chỉ nhằm vào năng lực công dụng cùng tiến hóa phương hướng dành cho chỉ đạo. Đem ý nghĩ của chính mình giải thích cho đối phương nghe xong. Wendy chần chờ nói, có thể phòng thị chính có mấy trăm người, mà chúng ta chỉ có hơn 10 tên tỉ muội, phần lớn cũng đều có chuyện của chính mình. Hơn nữa, này cùng thay đổi lĩnh dân cái nhìn có quan hệ gì? Lời đồn cùng sợ hãi giống nhau, đều đến từ chính không biết, trấn nhỏ cư dân có khả năng tiếp thu nữ phù thủy, là bởi vì bọn họ cự ly gần cảm nhận được Nanawa cùng Lily mang đến chỗ tốt. Laurent cười nói, Nếu như có thể để người bình thường cũng gia nhập vào nữ phù thủy liên minh bên trong, vừa có thể giải quyết liên minh không đủ nhân lực vấn đề, vẫn có thể khiến cho bọn họ càng sâu sắc hơn hiểu rõ cái tổ chức này, dân chúng tự phát tuyên truyền. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hữu hiệu thay đổi người ngoài đối với nữ phù thủy hiểu lầm. Mà công việc của các ngươi nội dung, cùng với là chấn nhỏ làm ra trọng yếu cống hiến cũng hội rộng làm người biết. Lại như viện khoa, học bên trong không hoàn toàn là nhà khoa học giống nhau. Hằng ngày tạp vụ, hành chính tiếp đãi, nghiên cứu an bài những này việc vặt đều cần đại lượng người bình thường tham dự. Muốn cho muốn nữ phù thủy bị hết thảy dân chúng tiếp thu. Quan trọng nhất chính là lẫn nhau hiểu rõ. Đem nữ phù thủy phóng tới mỗi cái ngành nghề bên trong đi cùng để người bình thường tham dự đến. Nữ phù thủy trong công việc tới, đều là một cái đạo lý. Thì ra là như vậy. Wendy gật gù, này quả thật là cái phương pháp thật tốt. Chẳng qua nhân tuyển muốn làm sao chắc chắn chứ. Nếu là độc lập hoạt động, đương nhiên đến do chính các ngươi chiêu mộ, chính mình chọn. Lô răng vuốt cằm đạo, điểm này ngươi có thể hướng về Spell bá tước thỉnh giáo. Nàng đối với làm sao xây dựng một cái lấy nữ phù thủy làm trụ cột cơ cấu nên vô cùng thành thạo. Chẳng qua liên minh hiện tại nhân số vẫn còn ít, ngươi đều có thể trước chiêu vị trợ thủ hoặc nhân viên văn phòng luyện tay nghề một chút. Tà Nguyệt sau khi kết thúc ta cũng sẽ ở phòng thị chính bên cạnh mới xây một tòa nhà lầu, làm liên minh chuyên dụng làm việc nơi. Hắn còn có nửa câu nói sau không có nói ra. Nếu là nữ phù thủy liên minh, sau đó liền không thể chỉ để ý hạt Tây Cảnh hoặc Grey Castle nữ phù thủy. Nếu có thể đem giàn giáo đáp dựng lên, sau đó hấp thu nữa những vương quốc khác nữ phù thủy tổ chức lúc, cũng có thể đưa đến nhanh chóng chỉnh hợp tác dụng. Ta rõ ràng, Wendy hít một hơi thật sâu. Nếu như ngài quyết định đem nhiệm vụ này giao cho ta, ta hội tận lực thử đi làm. Làm Wendy sau khi rời đi, Laurent tiếp theo thu thập ngày hôm qua chưa chỉnh lý xong bộ sách. Nhìn thấy tán loạn trên mặt đất trang sách, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến ngày hôm qua hừng hực mà nghẹt thở hôn dài. Bất kể là Anna cuối sợi tóc mùi thơm ngát như mặt nước ánh mát, vẫn là thân thể mềm mại, cũng làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt kích động. Cứ việc lần đầu gặp lúc nàng từng không hề lo lắng ở trong sân đem quần áo đốt chọi, nhưng mình cũng không có giống như bây giờ sợ động không ngừng. Đại khái nàng khi đó vẫn là một cái gầy yếu bất lực tiểu cô nương, mà hiện tại cũng đã trưởng thành lên thành duyên dáng yêu kiều cảm động cô nương ngăn ngắn thời gian một năm bên trong. Ở trên người nàng phát sinh thay đổi thật sự quá nhiều. Có lẽ chính mình nên càng chủ động điểm, đáp lại tình cảm của nàng. Laurent đang muốn duỗi ra đi tay lại đụng tới khác một ngón tay. Phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện Dạ Oanh đem sách vở đưa tới phía trước mình. Ta đến giúp ngươi đi. Ấy, Laurent bỗng nhiên cứng lại. Ngày hôm qua Anna từ đi vào phòng làm việc đến ôm ấp chẳng qua đếm tức thời gian. Hắn cũng không chú ý tới tiệc tối sau Dạ Oanh có hay không có cùng đi theo vào gian phòng. Yên tâm, tối hôm qua ta ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, không hề lưu lại làm khó dễ. Dạ Oanh lườm một cái, đã sớm đoán được nàng hồi lâu chưa thấy ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi chút xuống. Nàng trước giờ đều sẽ không kiềm nén tình cảm của chính mình. Vâng, như vậy phải không? Có Dạ Oanh trợ giúp, bộ sách rất nhanh bị phân loại để vào ngăn tủ bên trong. Đem trống rỗng giá sách điền đến tràn đầy. Được rồi, Laurent đem cuối cùng một quyển sách nhét vào thật vất vả chống đi ra trong khe hở. Cảm ơn, ngươi cũng là, còn muốn lại kéo tới khi nào? Không nên để cho nàng vẫn chờ đợi. Laurent giật mình, hắn quay đầu lại, lại phát hiện Dạ Oanh đã không thấy tăm hơi, mà nàng nửa câu nói tiếp tục vang vọng ở bên tai. Tuy rằng thanh âm ép tới cực thấp, nhưng hắn tin tưởng chính mình không có nghe lầm. ngoặc kép chấm chấm, cũng không để cho ta chờ đến quá lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.